sang bên cạnh để an ủi. Không khí bữa cơm trở nên như thế khiến cho Hạ Thi Đình có cảm giác trời như sắp sụp xuống. Hạ Thi Đình buông bát, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy chuyện xảy ra với mình càng ngày càng không hợp với lẽ thường, lại càng ngày càng phức tạp. Ngoài việc đi ngủ một giấc cho thật ngon, cô không còn lựa chọn nào khác. May mà Vương Bác Du không định qua đêm ở đây. Ông vào thành phố chỉ dặn dò quản gia nên chăm sóc tốt cho thiếu gia. Trời vừa tối, Hạ Thi Đình ngã vật lên giường, dở đi lật lại cuốn Đường Môn Đạo Thuật. Nghĩ đến việc còn phải đi giúp những con ma đáng thương trị bệnh, cô thấy đầu mình đau không chịu nổi. Cô nói với Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đang treo lơ lửng trên rèm cửa: "Chị nói xem, tôi hành nghề y cứu ma như vậy không có tiền, chẳng nhẽ dựa vào Vương Lôi để sống qua ngày. Tôi vẫn phải tìm một công việc nào đó." "Trời ạ, bà cô à, đã là lúc nào rồi mà cứ muốn tìm việc làm? Chúng ta sắp bị thế lực tàn ác diệt tận gốc rễ kia rồi." Đường Tiểu Uyển nói một cách cường điệu hóa. Hạ Thi Đình suy nghĩ một lát cũng thấy đúng. Nhân sĩ chính nghĩa trong thành phố đều đã chạy gần hết. Nói khó nghe một chút, chỉ có một nhành qua Đường Môn là mình đây thôi. Nhưng cuộc chiến chính tà thật sự cũng không biết ngày nào mới xảy ra. Trước khi nó xảy ra, nếu không có tiền thì đó là chuyện thật sự không thể chịu được. Không thể nào chỉ ngồi đây đợi khai chiến. Ngải Giai hôm nay nhìn dáng vẻ vui vẻ của Vương Bác Du, không một chút đau buồn như những người bị mất người tình, bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình có phải là người tình của ông ta, hoặc việc tim mình đập thình thịch khi nhìn thấy ông ta liệu có đúng như Hạ Thi Đình nói, ông ta đã nợ mình không ít tiền. Hạ Thi Đình đang mơ màng, nghe thấy có người nhẹ nhàng đi đi lại lại bên cạnh giường. Cô bực mình kêu lên: "Đường Tiểu Uyển ơi, Ngải Giai ơi, đã nửa đêm rồi, đừng có làm ồn nữa, tôi còn phải ngủ." Nhưng tiếng bước chân kia lại mãi vẫn không ngừng, cứ vang lên ở đầu giường. Cuối cùng Hạ Thi Đình không nhịn được nữa, mở choàng mắt, quát cái bóng người ở đầu giường kia: Các người thật phiền quá." Dưới ánh trăng, cô định thần nhìn kỹ bóng người kia không phải là Đường Tiểu Uyển hay là Ngải Giai, mà là một bé gái rất nhỏ, đang đi qua đi lại, nét mặt không có biểu cảm gì. Nhìn thấy Hạ Thi Đình đã tình, nó liền thỏ thẻ nói: "Đây là cái giường của tôi, cô đã chiếm chỗ của tôi." "Ôi chao, không biết làm thế nào mới phải với mấy con ma các người. Lẽ nào cứu các người thật sự không cần thu tiền hay sao?" Hạ Thi Đình thở dài, nhìn lỗ đạn trên trán bé gái kia vẫn đang rỉ máu. Cô vẽ một cái bùa trong không trung, dùng một chiêu trong y thuật cứu ma của Đường Môn vỗ lên trán bé gái, lỗ đạn kia liền biến mất. "Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là ma, ma không giữ gìn hình tượng của mình. Khẽ biến một cái thì có thể trở nên rất xinh đẹp, việc gì phải đem cái lỗ đạn trên đầu mà chạy khắp nơi." Ngải Giai đã bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc bay xuống từ trần nhà. Bé gái kia có khả năng làm ma bao nhiêu năm nay, nhưng cũng chưa từng gặp chuyện kỳ quặc như vậy. Người này không những sợ ma, mà lại còn trị vết thương cho ma. Lại có cả một ma nữ bay xuống từ trong góc tường. Dẫu sao thì tâm hồn của bé gái cũng còn non nớt, phải chịu sự oan ức như vậy, nó liền gào khóc: "Các người bắt tôi đến lại không thả tôi đi, còn chiếm chỗ của tôi, bảo tôi phải làm thế nào? Đừng cho rằng các người lớn tuổi mà xem thường tôi." Còn ma nữ nhỏ kia bắt đầu nước mắt vòng quanh. Đường Tiểu Uyển cũng đã thức dậy, hỏi nó: Ai bắt cháu đến đây?" "Thì vẫn là mấy người kia, tài cầm súng đã đánh chết bố mẹ của cháu, bắt cháu đem đến đây. Còn có biết bao nhiêu trẻ con đều bị chết, viên đạn xuyên qua đầu, ôi đau lắm." Năng lực diễn đạt của con ma nữ nhỏ chỉ có hạn. "Hồn ma những đứa trẻ kia ở đâu?" Đường Tiểu Uyển ngạc nhiên hỏi, Với đạo thuật của cô và Hạ Thi Đình, bây giờ không thể không nhìn thấy bóng ma. Đều bị bắt đi rồi, nếu không phải cháu nấp được cũng sẽ bị bắt đi rồi. Mà nữ nhỏ thấy mọi người không hề có ý đánh nó, nó bắt đầu trấn tĩnh lại. Đường Tiểu Uyển vỗ vào chân nói: tôi đã sớm nói ở đây là chỗ đại hung, âm dương đoạn tuyệt, lại không có lấy một con ma thì rất là kỳ lạ. Thì ra chỗ này đã hung đến mức cả ma cũng phải sợ. Chúng ta đi hỏi Vương Lôi, ngôi nhà này rốt cuộc là của ai? Nhà anh ta trước đây là chỗ ở của băng nhóm xã hội đen nào? Ngã Dài cũng đứng bên, thêm mắm thêm muối, trút hết sự bất mãn lên Vương Bác Du. Đúng vậy đó, cô nghĩ xem, nhà ông ta nếu không có chuyện quá dị gì, vì sao phải ở chỗ như thế này? Vì sao muốn đào mộ công chúa gì đó? Còn Hạ Thi Đình trông xấu xí biết bao, vì sao Vương Lôi lại sống chết cứ bám theo cô? Nhất định là có âm mưu. Hạ Thi Đình trợn tròn mắt nhìn Ngã Dài. Tôi trông rất xấu xí hay sao? Vương Lôi không thể bị tôi làm cho mê hoặc hay sao? Thôi đi cô ơi, thời nay làm gì có kỳ tích cô bé lọ lem xảy ra. Nhìn thấy Diana tôn kính của nước Anh hay chưa? Đó chính là phiên bản hiện thực của cô bé lọ lem. Hạ Thi Đình vẫn lắc đầu, cô kiên quyết cho rằng anh chàng Vương Lôi không có đầu óc kia, không thể nào có âm mưu gì. Đường Tiểu Uyển nhìn Hạ Thi Đình bằng ánh mắt vô phương cứu chữa. Có phải là cô đã yêu anh ta đến mê mẩn rồi hay không? Bây giờ còn chưa kết hôn thì đã thiên vị anh ta như vậy. Cô nghĩ xem, bất kể chúng ta làm gì, mấy người tìm kiếm quả cam kia đều biết rất rõ. Vì sao có thể như vậy? Tôi nghĩ trong chúng ta nhất định đã có nội gián. Không thể nào, nội gián gì chứ? Chị cho rằng bây giờ là lúc để chị quay phim Vô Gian Đạo hay sao? Mấy người chúng ta sao lại có vấn đề? Nếu có vấn đề chỉ là hai con ma, ngay cả chuyện lúc còn sống cũng nhớ nhớ quên quên các người mà thôi. Ngã Dài và Đường Tiểu Uyển đều phẫn nộ, thậm chí con ma nữ nhỏ kia cũng gào lên. Chị nói như thế là có ý gì? Xem ra chị coi thường loài ma chúng tôi rồi đó. Kỳ thị à? Đây rõ ràng là sự kỳ thị trắng trợn. Hạ Thi Đình thấy đã làm cho các loài ma tức giận thì không dám nói nữa, nhưng trong lòng vẫn coi thường mấy thứ này. Khả năng quan sát mà lại có thể nghi ngờ Vương Lôi và Hàn Tử Nghi, hai người này có hợp lại cũng chỉ số IQ không vượt qua kẻ khờ khạo, có thể làm được chuyện gì? Nhưng với sự uy hiếp của mấy người này, cô vẫn chấp nhận nhiệm vụ mỹ nhân kế. Mặc dù nhiệm vụ chẳng có gì vinh quang, phải lừa cho Vương Lôi nói thật lòng, nhưng mỹ nhân kế luôn là một kế hoạch khá ướt át. Các cô gái nói chung đều cảm thấy vinh dự khi nhận được nhiệm vụ này. Bạn đã thấy người con gái xấu xí khủng long nào chơi trò mỹ nhân kế hay chưa? Như thế chẳng khác nào hình phạt bức cung. Lúc Hạ Thi Đình gõ cửa phòng Vương Lôi, Vương Lôi chỉ mặc một cái quần cọc CK khiêu gợi, giống như đang biểu diễn mẫu quần lót nổi tiếng trong quảng cáo, vô cùng đẹp trai. Cô nhìn anh đến ngẩn ngơ. Vương Lôi không nhìn thấy Đường Tiểu Uyển, Ngã Dài và con ma nữ nhỏ ở đằng sau, chỉ nhìn thấy người tình trong mộng mặc váy ngủ bằng lụa, mắt nhắm mắt mở, môi hồng chúm chím, chân trần dẫm lên trên nền nhà, mái tóc dài mềm mại xõa trên bờ vai trắng ngần. Anh sững sờ không thốt nên lời, khá lâu sau mới vả mạnh cho mình một cái thật đau đến mức mặt phải sưng tấy lên, nhưng liền vui mừng nói: thì ra tôi không nằm mơ. Đình Đình, muộn thế này rồi em đến đây làm gì vậy? Tôi muốn tìm anh để bàn chuyện cuộc đời, nói chuyện lý tưởng. Hạ Thi Đình cứ lắp ba lắp bắp nhưng lại buộc ra một câu như vậy. Mấy con ma phía sau đều ngã bật ngửa, xem ra cô không có tài dùng mỹ nhân kế. Về cuộc đời à? Anh thích nhất cùng người khác nói chuyện cuộc đời và lý tưởng. Nào, em mau vào đây. Lúc này đây, đừng nói là nói chuyện cuộc đời và lý tưởng, kể cả nói tiếng Anh hay hàm số gì cũng đều ngọt ngào. Lúc Hà Thi Đình cúi đầu chuẩn bị đi vào, bắt đầu gặn hỏi Vương Lôi, thì nhìn thấy một dòng máu mũi phun ra từ bên cạnh, giống như một đường cầu vòng rơi ngay trước mặt mình. Còn Vương Lôi lại che cái mũi đang chảy máu từ từ ngã xuống. Vương Ngã vừa nói: "Tôi lại bị choáng váng. Trời ơi, chảy máu rồi." Sau đó thì ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hà Thi Đình nhìn Vương Lôi ngất xỉu trên nền nhà, quay đầu xoay người nhìn ba con ma nữ kia. Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh này đã yểu xìu ngó đầu đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy. Mỗi người lại tản ra một ngã, chỉ để lại một Hà Thi Đình đứng ở cửa và một người đàn ông to lớn ngã xuống đất. Hà Thi Đình nhìn Vương Lôi hôn mê bất tỉnh, đành cúi người lôi anh ta. Lúc cô cúi xuống dùng tay ôm lấy eo Vương Lôi thì cánh cửa phòng đối diện bật mở. Hằng Tử Nghi xuất hiện trước mặt cô, mắt anh ta mở rừng rừng gần như không tin cảnh trước mắt. Hằng Tử Nghi không ngờ mình bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, mở cửa lại có thể nhìn thấy cảnh ướt át này. Đứng ở góc độ của anh không nhìn thấy mũi Vương Lôi đang bị chảy máu và đôi mắt nhắm chặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cảnh không phù hợp với nhiếu nhi này. Biểu hiện của anh ta nghiêm túc chưa từng thấy, rất lâu sau mới xoay người quay đầu ném một câu: "Làm chuyện này thì đóng cửa vào sẽ an toàn hơn." Hà Thi Đình nhìn thấy anh ta đóng sập cánh cửa lại, há hốc mồm không thể ngờ mỹ nhân kế lại thành ra như vậy, tức đến mức không nói nên lời, vừa xấu hổ lại vừa hận, chỉ có thể hét lên: "Đường Tiểu Yến, Ngải Giai, các người hãy đợi đấy, tôi sẽ không tha cho các người đâu." Ba con ma đi trong hành lang kia đã bỏ chạy mất tâm mất tích từ bao giờ. Cuộc sống vẫn trôi qua bình yên như vậy, không có sát thủ tấn công, cũng không có quá nhiều ma đến quấy nhiễu những người này. Con ma nữ nhỏ có lỗ đạn kia đã làm thân quen với Hà Thi Đình, nửa đêm cũng không đến đuổi cô nữa, mà nó chui vào trong chăn để ngủ, nằm cạnh một khối khí lạnh lẽo. Hà Thi Đình thầm than mình phải chịu tổn thọ rồi. Ma nữ áo đỏ lại tìm được cô, muốn cô tranh thủ lúc rỗi đi trị bệnh những con ma nhỏ. Hà Thi Đình tay cầm quyển sách, hàng ngày nhờ Vương Lôi đưa đến bãi tha ma, giúp những con ma bị thương trị bệnh. Khi trị bệnh cho ma, tốt là chỗ không phải chịu gánh nặng tâm lý, cùng lắm là lắp ngược đầu, lại dở xuống đắp lại, cơ bản không xảy ra sự cố khi chữa bệnh. Cũng có những lúc cô vẽ bùa không tốt, làm cho con ma bị thương tan thành mấy mảnh, nhưng nhặt lên ghép ghép lại thì cũng vẫn là ma. Vậy là chưa từng có con ma nào chỉ trích cô cả. Lòng yêu thương vô hạn của mọi người khiến Hà Thi Đình cũng tăng thêm tinh thần trách nhiệm. Bao nhiêu vật thí nghiệm như vậy cũng khiến cho y thuật của cô tiến bộ rất là nhanh, cũng không còn hư danh trong thế giới ma nữa. Hằng Tử Nghi từ lúc nhìn thấy cảnh ướt át đêm đó của Vương Lôi và Hạ Thi Đình thì một lòng một dạ yêu thương Ngải Giai. Bởi thời đại này, những người bị tổn thương tình cảm một chút lại đi tự sát đã tuyệt chủng rồi. Mà tình yêu đẹp nhất chính là lúc tình yêu trở thành gánh nặng thì bỏ đi. Nếu có tổn thương trong tình yêu, vậy thì tìm một tình yêu khác. Đường Tiểu Uyển còn nói nếu mình không chết nhất định phải làm một minh tinh, một ma nữ xuất chúng biết bao. Trong những ngày Hà Thi Đình đầu tắt mặt tối bôn ba trị bệnh cho những con ma nhỏ đáng thương, cuối cùng đã có một tin tốt đến với cô. Có một công ty gọi cô đi làm việc. Mặc dù có một người theo đuổi, biết nghe lời, lại đầy vẻ đẹp nam tính như là Vương Lôi, nhưng người con gái kiểu gì cũng nên độc lập về kinh tế. Chỉ có nền móng kinh tế độc lập ổn định mới có tình yêu bình đẳng thật sự tồn tại. Cô vẫn gửi thư tìm việc làm ở trên mạng, cuối cùng đã có công ty gọi điện báo cô đến phỏng vấn. Cô rất vui mừng, chuẩn bị quần áo để đi phỏng vấn. Còn Vương Lôi thì mặt mày bí xì đứng bên cạnh. "Đình Đình à, em đừng có đi làm. Nếu em thích làm việc, cùng lắm anh cho em tiền, em tự thành lập lấy một công ty, hà tất gì phải đi làm thuê chịu ấm ức." Phá già chị tử Vương Lôi nói chuyện thành lập công ty thoải mái